Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 907, trong lòng bí mật nhỏ. Góc truyện audio.com. Tô Tình cảm giác cũng là có chút điểm mù quan tâm. Đã người ta Nguyệt Nguyệt đều cảm thấy rất tốt, nàng cần gì phải thay người nhà cuống cuồng đây? Người tuổi trẻ bây giờ có cá tính có ý tưởng, không phải nàng có thể lý giải. Diệp Thần từ đầu đến cuối đều đang nghe hai nữ nhân nói chuyện phiếm, không có chen một câu lời nói. Trước đó hắn cũng từng thuyết phục qua Nguyệt Nguyệt để cho nàng đi học, đồng thời đáp ứng cho nàng ra học phí. Thế nhưng là nữ hài căn bản cũng không đồng ý. Được rồi, Tô Tình tỷ tỷ, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Ta biết đường làm như thế nào đi. Nguyệt Nguyệt vừa cười vừa nói. Nàng biết Tô Tình là hảo ý, vì tiền đồ của nàng lo lắng. Bất quá Nguyệt Nguyệt cảm thấy hiện tại qua rất vui vẻ. Làm một chút trực tiếp kiếm tiền, còn có thể nhà chờ lấy cái kia để cho nàng nam nhân phải lòng. Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt nghe Diệp Thần nói. Cha mẹ ngươi còn tại nằm viện, hiện tại thế nào? Tô Tình nói sang chuyện khác nói ra. Nghe vậy, Nguyệt Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút nhìn về phía Diệp Thần. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà sự tình gì đều cùng Tô Tình nói. Xem ra quan hệ của hai người thật là rất không bình thường. Bọn họ đã tốt hơn nhiều. Cha mẹ ta bảo ngày mai thì xuất viện. Nguyệt Nguyệt mặt không biểu tình nói ra. Làm sao nhanh như vậy đâu? Ngươi làm sao đều không thương lượng với ta đâu? Ta còn nói ngày nào đi xem một chút thúc thúc A-di đi. Diệp Thần nhíu mày nói ra. Chuyện này Nguyệt Nguyệt căn bản cũng không có nói với hắn. Diệp Thần cũng là có chút tức giận. Muốn là Diệp Thần biết hắn có thể sớm hỏi một chút viện trưởng phải chăng có thể xuất viện. Cùng sau khi xuất viện chú ý hạng mục các loại. Hiện tại lại nói cũng không kịp. Ta là cảm thấy Diệp Thần ca ca quá bận rộn. Không muốn lại dùng chuyện này cho ngươi thêm phiền toái. Nguyệt Nguyệt biểu lộ khẩn trương rụt rè nói ra. Tựa như là cái làm chuyện xấu bị bắt được hài tử một dạng. Diệp Thần, hắn mỗi ngày bận bịu đều không có nhà. Người ta Nguyệt Nguyệt cũng là tốt bụng à, không muốn làm phiền ngươi. Ngươi làm gì hung nhân nhà? Tô Tình vội vàng khuyên. Nhìn đến Tô Tình vì chính mình giải thích, Nguyệt Nguyệt trong nháy mắt trong lòng hảo cảm với nàng tăng lên. Quảng cáo, ta nào có. Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra. Diệp Thần ngữ khí dịu đi một chút nói ra. Cũng tốt. Đều ở trong bệnh viện đợi cũng không thoải mái. Vừa vặn ngươi có thể đón hắn nhóm đến Vạn Đạt Công Quán ở. Không được. Cha ta nói mang mẹ ta hồi hương dưới. Bọn họ cảm giác ở trong thành thị ở không quen. Nguyệt Nguyệt vội vàng nói. Bọn họ cặp vợ chồng già một mình trong nhà. Cũng không có cá nhân chiếu cố. Không tốt lắm đâu. Nghe ta sau khi xuất viện liền ở tại Vạn Đạt Công Quán. Vừa vặn cũng là giúp ta một chút. Nhà tổng trống không cũng không tiện. Diệp Thần nhìn lấy Nguyệt Nguyệt nói ra. Vậy ta lại cùng bọn hắn thương lượng một chút. Nguyệt Nguyệt nói ra. Ngày mai ta cùng đi với ngươi đón hắn nhóm xuất viện. Việc này để ta tới nói. Ngươi thì không cần phải để ý đến. Diệp Thần ca ca, ngươi bận rộn như vậy không cần tự mình đi một chuyến. Nguyệt Nguyệt vội vàng cự tuyệt nói. Ngươi muốn thật coi ta là ngươi Diệp Thần ca ca. Chuyện này thì nghe ta. Nguyệt Nguyệt còn muốn nói điều gì? Tô Tình vội vàng nói. Nhanh ăn đi, các ngươi trò chuyện tiếp đi xuống. Một cái bàn này mỹ thực thì đều nguội rồi. Chúng ta không thể cô phụ Nguyệt Nguyệt muội muội tấm lòng thành. Mấy người bắt đầu ăn cơm. Bởi vì Nguyệt Nguyệt chủ nghệ quá cao siêu. Rất nhanh một bàn này đồ ăn liền bị gió cuốn mây tan, ăn cũng chỉ còn lại có đồ ăn canh. Nhìn đến đồ ăn như thế được hoan nghênh. Nguyệt Nguyệt trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ. Nấu cơm người cao hứng nhất thì là người khác thích ăn nàng làm đồ ăn. Sau khi ăn cơm chưa xong. Tô Tình, Nguyệt Nguyệt hai người thu thập cái bàn. Vốn là Diệp Thần là phải giúp một tay. Thế nhưng là hai nữ nhân lại nói làm việc nhà không là nam nhân cần phải làm. Hắn biết đó là đau lòng hắn. Bởi vậy hắn rất cảm kích. Trong phòng bếp, Nguyệt Nguyệt cùng Tô Tình trò chuyện. Tô Tình tỉ tỉ, ngươi là Diệp Thần ca ca mới bạn gái sao? Nguyệt Nguyệt ngay thẳng hỏi. Tô Tình khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói. Nguyệt Nguyệt, người khác nói mò, ta chính là Diệp Thần trợ lý, giúp hắn quản lý công ty thôi. Không phải như ngươi nghĩ, thế nhưng là ta có thể nhìn ra ngươi thích nàng. Nguyệt Nguyệt nháy mắt nhìn về phía Tô Tình nói ra. Câu nói này thật là nói Tô Tình tâm lý. Không biết từ lúc nào, trong óc của nàng đều là Diệp Thần bóng người. Vùng đi không được, có lẽ là theo lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần thời điểm. Có lẽ là Diệp Thần để cho nàng công ty quản lý thời điểm. Lại có lẽ là, tóm lại nàng thì là không có thuốc chữa thích Diệp Thần. Thế nhưng là hắn đối với ta không có cảm giác gì. Tô Tình thất lạc nói ra. Tô Tình tỉ tỉ, nói cho ngươi một cái bí mật. Kỳ thật ta cũng ưa thích Diệp Thần ca ca. Thế nhưng là hắn chỉ coi ta là muội muội. Nguyệt Nguyệt ra vẻ thần bí nói ra. Ta có thể nhìn ra. Bởi vì theo ta lúc tiến vào. Ngươi xem ta thứ nhất mắt liền mang theo địch ý, không có ý tứ Tô Tình tỉ tỉ. Vừa mới đối ngươi thật có chút bất hữu thiện. Nguyệt Nguyệt một mặt hổ thẹn nói ra. Không có chuyện gì, ta đều không có để ở trong lòng. Tô Tình biểu hiện được vô cùng rộng lượng. Nàng tiếp tục nói. Xem ra Diệp Thần đối ngươi rất tốt. Giúp cha mẹ ngươi chữa bệnh. Cho ngươi căn phòng lớn ở, còn để ngươi trong nhà này ở. Đúng vậy a, ta cảm thấy đời ta đều báo đáp không hết Diệp Thần ca ca ân tình. Nguyệt Nguyệt mang trên mặt buồn bực thần sắc. Ngươi biết ta vì cái gì không đi học sao? Tô Tình cảm thấy chuyện này không đã vừa mới đàm luận qua. Vì cái gì Nguyệt Nguyệt lại nhấc lên? Kỳ thật, ta cũng muốn cùng những cái kia cùng tuổi nữ hài một dạng đi ở sân trường bên trong. Học tập những cái kia thú vị văn hóa tri thức. Thế nhưng là, quảng cáo, nhưng mà cái gì? Tô Tình hơi nghi hoặc một chút nói. Thế nhưng là ta sợ hãi một khi ta đi học, hai người chúng ta thì rất ít gặp mặt. Đến lúc đó Diệp Thần ca ca cùng ta khoảng cách liền sẽ càng ngày càng xa. Ta hiện tại liền muốn cùng Diệp Thần ca ca cùng một chỗ. Nguyệt Nguyệt đem trong lòng sầu lo nói ra. Tô Tình nghe xong không nói gì. Nàng chỉ cảm thấy cô bé trước mắt thật vô cùng si tình. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện đợi tại Diệp Thần bên người. Không danh không phận, vốn là nàng là muốn khuyên Nguyệt Nguyệt, bởi vì nàng biết Diệp Thần chỉ là đem Nguyệt Nguyệt trở thành muội muội một dạng. Không có ý khác, nhìn đến trước mắt Nguyệt Nguyệt, nàng liền nghĩ đến chính mình. Nàng sao lại không phải đâu, lại có tư cách gì đi thuyết phục người khác. Nguyệt Nguyệt, thật cao hứng ngươi có thể đem trong lòng bí mật nhỏ nói cho ta biết. Tô Tình tỉ tỉ. Ta cũng rất vui vẻ ngươi có thể nghe ta nói những chuyện này. Nghe qua lẫn nhau nói chuyện với nhau. Quan hệ của hai người lại tới gần một bước. Tựa như là hảo tỉ muội một dạng. Diệp Thần ngồi trong phòng khách. Đợi rất lâu nhìn đến Tô Tình cùng Nguyệt Nguyệt đều chưa hề đi ra. Tâm muốn sẽ không có chuyện gì chứ. Hắn đuổi vội vàng đứng dậy hướng về nhà bếp đi đến. Nghe được nữ hài vừa nói vừa cười. Nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt buông xuống. Bởi vì theo Tô Tình lúc đi vào, Nguyệt Nguyệt sắc mặt thì không thích hợp. Hắn biết đó là ăn dấm biểu hiện. Thế nhưng là Diệp Thần cũng không có cách nào. Theo trong lòng của hắn đối Nguyệt Nguyệt không có còn lại không tốt tâm tư. Thậm chí cũng minh xác nói cho nàng đối cảm giác của nàng. Cũng là ca ca đối muội muội cái chủng loại kia. Nguyệt Nguyệt tựa hồ thì là giả vờ nghe không rõ. Thậm chí đối với hắn mang về nhà nữ nhân đều ôm lấy địch ý. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.